Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 1, Vũ Dư Thiên. Tiên Thiên Diệu Cảnh là vô cùng thần kỳ địa phương. Tự đại đạo bắt đầu động, từ trước Tiên Thiên giai đoạn đến sau Thiên giai đoạn, đến nay, như vậy thần diệu không thể giải thích nơi, chỉ chung quanh mà thôi. Tiên Thiên Diệu Cảnh là nằm ở đại đạo Tiên Thiên bên trong thần kỳ nơi. Không có Diệu Cảnh chi chủ cho phép, không có Diệu Cảnh ban tặng dẫn dắt dấu ấn, Đại La Đạo Tổ cũng rình không được. Đại đạo bên dưới, chung quanh Diệu Cảnh, Hư Hoàng Đạo Đạo làm vua chàng Thanh Vi Thiên, Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân chi đạo chàng Vũ Dư Thiên, Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn chi đạo chàng Tám Cây Cảnh Thiên, cùng Hoa Hoàng Tạo Hóa Thiên Tôn đạo trường Tạo Hóa Thiên, Thanh Vi Thiên Ngọc Hư Cung, Vũ Dư Thiên Bích Du Cung, Tám Cây Cảnh Thiên Thái Thanh Cung, Tạo Hóa Thiên Hoa Hoàng Cung, chính là bốn vị Tiên Thiên Đại Đạo Quân ngày thường chỗ ở. Này chung quanh Diệu Cảnh, không ở phía sau Thiên bên trong, mà trước Thiên bên trong, lấy Đại Đạo Quân chi thần thông, ở đại đạo đã từng diễn biến trước Tiên Thiên giai đoạn bên trong. Mở ra như vậy Diệu Cảnh, Thanh Vi Thiên trước Thiên Thái Sơ bên trong, Vũ Dư Thiên trước Thiên Thái Thủy bên trong, Tám Cây Cảnh Thiên trước Thiên Thái Tố bên trong, Tạo Hóa Thiên trước Thiên Thái Cực bên trong, Thượng Thanh Cao Thánh Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân Đạo Trường Vũ Dư Thiên. Cái kia Tiên Thiên Thái Thủy sâu Diệu Cảnh giới, tuyệt nhiên tự cùng ngày kia các loại không giống. Đáng tiếc Thường Uy chỉ là địa tiên viên mãn tôn sư, không nhìn ra Tiên Thiên Diệu Cảnh đến cùng có cái gì không giống, đạo hạnh của hắn quá nông cạn, không nhìn thấy Tiên Thiên Diệu Cảnh bản chất. Ở trong mắt hắn, chỗ này cùng sau Thiên giai đoạn bên trong những người tiên hoàn bên trong vân sơn biển mây mù sấp xỉ, tựa hồ không hề khác gì nhau. Nhưng Thường Uy hiện tại trạng thái, nhưng phi thường kỳ quái, hắn cảm giác mình tồn tại với không, là một loại vừa tồn tại lại không tồn tại cảm thụ. Đây là đối lập với Vũ Dư Thiên mà nói, tình trạng của hắn, Vũ Dư Thiên trước Thiên bên trong, mà Thường Uy là ngày kia người, trước Thiên, hắn là không tồn tại, nhưng ở toàn bộ đại đạo mà nói, hắn lại là tồn tại, liền thể hiện ra như vậy trạng thái. Mãi đến tận nguyên linh bên trong đạo kia bằng dẫn dấu ấn chán tỏa sáng, ban tặng một chút huyền diệu khó hiểu đồ vật, Thường Uy mới hóa ra chân hình, chính là một tòa biển mây vách núi bên trên, một cây bích khí oanh oánh, cao vút như nắp dưới cây lớn. Cái kia thụ có điều cao ba trượng, cành cây cầu kết, sắc thái sặc sỡ, lá cây rậm rạp. Thỉnh thoảng từng viên một to bằng đầu ngón tay, êm dịu bóng loáng màu đỏ tiểu quả. Những này tiểu quả ngũ quan đầy đủ, mặt mày hớn hở, chính líu ra líu díu liên tục. Đến rồi cá nhân, là ngày kia đây, thật kỳ quái dáng vẻ. Dường như vườn trẻ, cái kia thụ, có một khuôn mặt, hiền hòa mỉm cười, nói, các hài nhi đều yên tĩnh điểm, yên nĩnh một chút. Có khách đến, Thường Uy cả người căng thẳng, không dám làm một cử động nhỏ nào. Thời khắc này, hắn cảm nhận được những người tiểu trái cây cùng đại thụ ánh mắt rơi vào trên người mình, liền phảng phất từng cây so với vũ trụ còn muốn khổng lồ cái đinh. Đinh chính mình, những này vườn trẻ tiểu trái cây, mỗi một viên cũng không có so với mạnh mẽ, càng không nói đến đại thụ kia. Thường Uy căn bản không biết bọn hắn đến cùng là cảnh giới gì, nằm ở thế nào trạng thái. Ở đây, Thường Uy chính là cái người không biết, chỉ có chân linh bên trong tia sáng kia, lúc này lại hào quang tối thịnh, này xác thực ngồi vững tia sáng kia cùng Tiên Thiên có liên quan suy đoán. Ta xem một chút, ta xem một chút, cây già nhìn chằm chằm Thường Uy nhìn mấy lần, liền nở nụ cười. Há, là bên kia đỉnh núi dưới Ngô Đồng Lâm Tiểu Phượng Hoàng khách mời. tiểu tử, có phải là a? Thường Uy bận bịu chắp tay nói. Lão tiền bối mắt sáng như đuốc, cây già cười nói, tiểu phượng hoàng giao du rộng lớn, ngươi được nàng lời mời tới nơi này làm khách, đúng là không có vấn đề gì. Ngươi mà xuống núi, hướng về bên kia đi. Cây già một cái cành chỉ xa xa trên trời cao. Một con chính đang triển khai hai cánh to lớn kim ô phương hướng. Nói, xuyên qua rừng cây nhỏ, vượt qua sông nhỏ câu, lại bò lên trên một ngọn núi lớn. Phía sau núi có một mảnh ngô đồng lâm. To lớn nhất cây kia trên cây ngô đồng chính là tiểu phượng hoàng nhà. Thường Uy được phượng hoàng lời mời, được tiên thiên diệu cảnh một nhóm cơ duyên. Nhưng cơ duyên này cũng không phải là như vậy dễ dàng thực hiện. Ở đây, Thường Uy không biết gì cả. Là một tôn địa tiên viên mãn tu đạo sĩ, Thường Uy ở một phương tự nhiên trong vũ trụ, mấy có thể nói toàn trí toàn năng. Nhưng ở đây, hắn chẳng là cái thá gì. Hắn không cách nào đến bất kỳ tin tức gì. Nguyên Ben tự cho là mạnh mẽ nguyên linh, ở đây chút nào vô hiệu. Trong cơ thể pháp lực như có như không, dường như căn bản không tồn tại như thế. Cường hãn thể phách ở chỗ này căn bản không đáng nhắc tới. Sợ là liền dưới bàn chân một bụi cỏ cường độ đều xa xa không kịp. Thường Uy giữ chặt tâm thần, không dám có chút dư thừa ý nghĩ. Ở đây hắn ngoại trừ có tiểu phượng hoàng mời làm dựa vào ở ngoài, hắn đều như mây khói. Hay là một cái không tốt tạp niệm sẽ đưa tới kiếp số. Tỉ như hắn muốn nhổ một bụi cỏ, sau đó liền bị thảo lập tức đâm chết. Cho tới lưu luyến trên cây tiểu trái cây, cái kia nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Hiện tại chỉ có tìm được trước phượng hoàng, hướng về cây già thành khẩn cảm ơn. Thường Uy bước tập tễnh bước tiến, cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía chân núi. Ở chỗ này, hắn không bay lên được. Tất cả ngày kia phép thuật thần thông đều triệt để vô hiệu. Hắn vô cùng yếu đuối, khả năng té một cái sẽ chết. Đương nhiên, Thường Uy cũng đang bí ẩn suy nghĩ. Xấu tạp niệm không thể có, nhưng đối với tiên thiên diệu cảnh một ít suy đoán là có thể có. Nơi này tiên thiên là đại đạo chừng mực trên tiên thiên, cũng không là hậu thiên sinh linh chưa sinh ra vẫn còn thai nghén giai đoạn cái kia tiên thiên, cũng không phải trong hỗn độn tự nhiên vũ trụ mở ra trước nằm ở thai nghén giai đoạn cái kia tiên thiên. Nơi này tiên thiên mới là thật tiên thiên. Tiên thiên cái này từ vựng ở đại đạo sau thiên giai đoạn là so sánh mà nói, vũ trụ đem thai nghén mà vì là mở ra trước giai đoạn, đối lập với vũ trụ mở ra sau khi giai đoạn là tiên thiên. Người chi thai nghén chưa sinh ra trước, đối lập với sinh ra sau khi là tiên thiên. Nhưng này đều không đúng thật tiên thiên, chỉ có đại đạo diễn biến trước tiên thiên giai đoạn mới là thật tiên thiên. Vì lẽ đó hỗn độn bên trong thai nghén sinh linh không phải chân chính tiên thiên sinh linh, chỉ là đối lập với tự nhiên vũ trụ mà nói, gọi là tiên thiên mà thôi. Thường Uy cho rằng, vũ dư thiên bên trong những sinh linh này, dù sao mới thật sự là tiên thiên sinh linh, vì lẽ đó bọn hắn phi thường mạnh mẽ, không giống bình thường, khiến người ta khó có thể lý giải được. Thậm chí này vũ dư thiên bên trong chính là một hạt tro bụi, cũng là tiên thiên bảo vật. Ở tiên đạo chí bộ này tạp thư bên trong, ghi chép chân chính tiên thiên tồn tại chỉ có ba cái giữa. Hư Hoàng Đạo Quân là đại đạo bên trong người thứ nhất tiên thiên. Tiếp theo là Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn, Ma Hoa Hoàng Chí Thánh, nhưng là sinh ở tiên thiên thái cực chi chưa. Sau Thiên Long Hán ban đầu trước sau thiên luân phiên thời gian, vì lẽ đó chỉ tính nửa cái tiên thiên. Đại đạo sinh tiên thiên, dừng ba cái giữa. Tiên thiên diệu cảnh bên trong tiên thiên tồn tại dựa vào với này ba cái giữa vĩ đại tồn tại mà tồn tại. Thường Uy rất rõ ràng, chính mình là bởi vì Tiểu Phượng Hoàng dấu ấn kia bằng dẫn được tiên thiên diệu cảnh tán thành, vừa mới có thể hiện ra cất bước, bằng không tất cả ngày kia cùng ngày kia thoáng dính dáng tồn tại đều không thể xuất hiện ở đây. Đây là không tồn tại với sau thiên giai đoạn địa phương, là đại đạo nơi sâu xa, là tiên thiên đại đạo quân đạo trường, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.